Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1402, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Là Kỳ Kinh Nguyệt, đúng không? Kiều Cát thả ra đường quả tinh tế trắng nõn cổ tay. Biểu lộ nghiêm túc nói. Có phải là mỗi một lần Kỳ Kinh Nguyệt, cái bụng đều sẽ xuất hiện loại này đau đớn triệu chứng? Đúng, đường quả ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Tại trí nhớ, cỗ thân thể này, thật là mỗi một lần Kỳ Kinh Nguyệt đều sẽ xuất hiện đau đớn tình huống. Cũng may gia đình điều kiện không sai, lại thêm thói quen sinh hoạt tương đối tốt, triệu chứng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng mỗi một lần Kỳ Kinh Nguyệt thời điểm, còn là sẽ phi thường suy yếu, kèm theo hơi đau đớn. Hai ngày này, cũng sẽ không có cái gì tinh thần, trên mặt cũng sẽ không quá tốt nhìn. Nếu là trễ bổ sung dinh dưỡng lời nói, sẽ còn xuất hiện choáng đầu tình huống. Vậy ta trước cho ngươi hướng ly đường đỏ nước. Kiều Cát nhìn xem tiểu cô nương có chút bạch mặt, không biết làm sao, trong lòng vậy mà sinh ra điểm tâm đau. Nhất định là tiểu nữ sinh quá ngoan, lại muốn bị Kỳ Kinh Nguyệt loại đồ chơi này tra tấn. Hắn lòng sinh đồng tình. Đúng, nhất định là, không có nguyên nhân khác. Đường đỏ tại hắn nơi này khẳng định là có. Hiện tại tiểu nữ sinh, cũng không quá chú ý mình khỏe mạnh. Còn có không ít Kỳ Kinh Nguyệt, đều ăn băng lãnh đồ vật. Cơ bản nhìn thấy loại này, hắn đều sẽ hung hăng mắng một trận. Hắn tại hướng đường đỏ nước thời điểm, thuận miệng hỏi đường quả một câu. Hai ngày này, không có ăn băng lãnh đồ vật à? Không có ăn, Kiều Cát nhẹ gật đầu. Cũng không cần đụng nước lạnh. Được, hắn đem đường đỏ nước lạnh trong chốc lát. Đợi đến cửa vào nhiệt độ, lại đưa cho đường quả. Uống trước điểm điểm, có khả năng làm dịu một chút triệu chứng. Ngươi tình huống này khá tốt, ta cho ngươi mở chút thuốc. Lại, Kiều Cát liền tranh thủ trong miệng lời nói ngừng lại, kém chút bật thốt lên liền nói, lại đấm bóp một chút bụng dưới vị trí, loại bệnh trạng này sẽ tốt hơn nhiều. Như thế nào đi nữa a, đại ca ca? Đường quả nghiêm túc hỏi. Kiều Cát nhìn xem nàng hiếu học bộ dáng, kém chút bạo tẩu, xoa bóp, hắn là không thể nào giúp nàng xoa bóp, người ta còn là tiểu cô nương. Hắn liền so với nàng lớn hơn vài tuổi. Vạn nhất truyền đi, ảnh hưởng nàng thanh danh cùng học tập làm sao bây giờ? Hơn nữa lần trước nàng không phải nói, đều không cần cùng hắn đi quá gần, sẽ ảnh hưởng nàng danh dự cùng học tập sao? Vì lẽ đó, Kiều Cát quay người, cầm một cái sổ đi ra, thả trước mặt đường quả, chững chạc đàng hoàng nói. Nơi này có một loại xoa bóp thủ pháp. Ngươi lấy về nhìn xem. Khuya về nhà, chiếu vào phía trên nói xoa bóp. Mỗi một lần Kỳ Kinh Nguyệt thời điểm, đều đấm bóp một chút, triệu chứng sẽ từ từ làm dịu. Sau đó, ta lại cho ngươi mở chút thuốc. Lần sau hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hệ thống, túc chủ, người ta là có nguyên tắc người. Ngươi còn là tiểu cô nương, coi như trong lòng có chút không giống, cũng là có chính mình kiên trì. Túc chủ, nhà ngươi đại khả ái, là thật đáng yêu a, hiện tại như thế có nguyên tắc. Tôn trọng nữ sinh đại nam hài không nhiều. Ta cảm thấy đi, ngươi lại lớn 2 năm, hắn hẳn là sẽ không như vậy bận tâm. Đường quả, không nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ bị hệ thống cho khinh bỉ. Tốt, đại ca ca, ngươi người thật tốt. Đường quả đương nhiên không có làm khó Kiều Cát ý tứ. Nàng liền là đối gia hỏa này có như vậy điểm hứng thú. Đột nhiên nhớ tới, tới xem một chút, Kiều Cát hơi thở dài một hơi. Nếu như nơi nào còn có không thoải mái, tới tìm ta, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Cuối cùng, đường quả uống xong đường đỏ nước, mang theo Kiều Cát đưa cho nàng xoa bóp bụng dưới sổ. Cùng với một chút thuốc trở lại phòng học, một ngày đều cười tủm tỉm. Trong lớp đồng học, nhìn thấy đường quả vui vẻ như vậy, đều không rõ vì cái gì, nhưng bọn hắn đi theo cao hứng. Cách chương.